Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, kỳ quái biệt thự. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đang cùng trước August đang chat. Dương Thiên Long bọn họ vừa trò chuyện bên tổng kết, cuối cùng đại khái cho ra trở xuống mấy giờ hữu dụng tin tức. Một là thân là trùm buôn thuốc phiện SD có rất nhiều chỗ ẩn thân. Duy nhất khác biệt chính là nhà này cảnh biển biệt thự thuộc về bọn họ hành động địa điểm cao nhất. Hai là SD nếu như từ trên biển chạy trốn, bọn họ nhất định phải ở 50 hải lý bên trong đem SD cản lại. Ba là một khi SD tiến vào vậy mảnh quần đảo bên trong. Đến lúc đó bọn họ đối mặt không chỉ là SD, còn có hải tặc. Cùng địa phương dũng mãnh ngư dân, những người này hẳn thuộc về hỗ trợ nhau cái loại đó kiểu. Trở lên ba điểm là bọn họ bước kế tiếp mở ra điểm chính. Mới vừa trò chuyện tới nơi này, cửa bỗng nhiên lúc này liền vang lên nhẹ chậm tiếng gõ cửa. Tất cả mọi người cũng đều ngay tức thì hiểu ý, lại nữa đi là cái vấn đề này mà tiếp tục thảo luận tiếp. Khi lấy được đáp ứng sau đó, người phục vụ rất nhanh liền đem bọn họ nơi điểm bữa ăn Tây bưng lên. Thời điểm dùng cơm ai cũng không có lần nữa nhắc tới cái này nghe vào có chút nặng nề đề tài. Mà là đổi một loại phương thức khác. Một mặt dễ dàng trò chuyện thường ngày chuyện nhà chuyện cửa đứng lên. Ở nhà hàng Tây dùng xong bữa ăn sau đó, August thậm chí là một mặt nhiệt tình mời bọn họ đi đánh bạc chơi một chút. Bất quá nhưng là bị Dương Thiên Long bọn họ cho lắc đầu khéo léo từ chối. Từ chối nguyên nhân rất đơn giản, thua tiền ngược lại là không có gì, bọn họ vậy thua được, nhưng là một khi bọn họ thắng tiền, không đúng thì biết trở thành mục tiêu. Ở giờ phút quan trọng này, tất cả mọi người đều là mặt đầy vô cùng cẩn thận. Cùng chúng ta lúc rời đi, hảo hảo đi các ngươi trong sòng bạc chơi một chút. Dương Thiên Long cười nói, thấy bọn họ dưới mắt không có hứng thú đi sòng bạc chơi. August vậy không cảm thấy lúng túng. Ngay sau đó hắn nhưng là một mặt sảng khoái mang Dương Thiên Long bọn họ ở Mogadishu bờ biển quốc. Lộ nơi đó đâu gió nổi lên tới. Bất kỳ một tòa ven biển thành phố đều có mình đặc biệt mị lực. Mogadishu cũng không ngoại lệ. Tuy nói tòa thành thị này xây dựng rất là cũ nát, lạc hậu, lại bị các loại bạo lực xung đột ảnh hưởng, nhưng là cái này nhưng chút nào không trở ngại nó bờ biển đẹp phong cảnh. Ở bờ biển hóng gió một vòng sau đó, August ngay sau đó nhưng là lập tức đem xe quẹo vào bên cạnh một khối sân cỏ trên. Có thấy không, ngôi biệt thự kia chính là SD, August không có xuống xe. Mà là đối diện ngôi biệt thự kia hạ thấp giọng nói. Thật ra thì ngôi biệt thự kia cũng không phải là đơn độc. Ở nó hai bên trái phải còn có hai ngôi biệt thự. Những biệt thự này chỉ cách có một bức tường. Hủy đi tường rào chính là hoàn toàn người một nhà. Dương Thiên Long ánh mắt rơi vào những cái kia tường rào thời điểm. Bỗng nhiên lúc này cảm thấy thật kỳ quái. Để cho hắn kỳ quái nguyên nhân rất đơn giản. SD cái này trùm buôn thuốc phiện lại có người sẽ cùng hắn làm hàng xóm. Hơn nữa vừa thấy hai bên biệt thự cũng là đèn sáng. Nói rõ bên trong nhất định là có người ở. Điểm này để cho Dương Thiên Long được không kinh ngạc. Xem ra cái này hai cái hàng xóm hoặc là không biết chuyện. Hoặc là lá gan rất lớn. August, SD biệt thự hai bên ở đều là người nào? Dương Thiên Long nhíu mày một cái hỏi. Không biết, ta cũng là lần thứ ba đi ngang qua như vậy. August lắc đầu một cái. Bỗng nhiên ngay tại lúc này, Vasily vậy nói chuyện. Ông chủ, nói thật, không chỉ ngài cảm thấy kỳ quái, ta cũng cảm thấy rất tò mò. Theo lý mà nói không người nào dám ở tại SD bên cạnh. Cho dù bây giờ SD không có sao, vạn nhất ngày nào đó có chuyện, bị lưu đạn đánh trúng hoặc là bị uy hiếp làm con tin đều có khả năng này. Dương Thiên Long gật đầu một cái, không khỏi tán đồng Vasily phân tích. ta cảm thấy chúng ta điểm chính đầu tiên muốn từ nơi này mở ra. Xem những thứ này hàng xóm rốt cuộc là làm cái gì. Dù sao ta cảm thấy trong này điểm khả nghi rất lớn. Ta tới canh chừng đi. Doc một mặt bình tĩnh. Nói, không, ta tới là được. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. August cười một tiếng. Các người ai cũng có thể. Chỉ cần không bị phát hiện là được. Được rồi, chúng ta về trước đi. Ở nơi đó ngây ngô sấp xỉ 10 phút. August vậy quả quyết đưa ra rời đi. Rất nhanh, August liền đi xe đem bọn họ đưa về khách sạn. Ở trong khách sạn lại cùng bọn họ trò chuyện một chút. Mới vừa lúc sắp đi, bỗng nhiên lúc này Dương Thiên Long nhận được Grab điện thoại. Người làm, chúng ta tối mai đến. Grab một mặt bình tĩnh nói. Vậy là buổi tối 11 giờ sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Grab gật đầu một cái. Đúng vậy, ta trước mang theo hơn 10 cái tới đây. Còn sót lại những cái kia có thể phải ngày mốt do Wilmer mang tới đây. Không thành vấn đề. Chúng ta ngày mai sẽ cho các người đặt gian phòng. Dương Thiên Long nói. Phải, vậy chúng ta tối mai gặp. Grab nói xong cũng là một mặt sảng khoái cúp điện thoại. Này, lão đồng nghiệp, Dương Thiên Long đem chuẩn bị rời đi August gọi lại. Chuyện gì? Ông chủ, August nói. Chúng ta ngày mốt đi xem súng ống đạn dược. Có thể không? Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nói. August gật đầu một cái. Có thể, không quá ta cần phải nhắc nhở các ngươi một chút. Phải chuẩn bị tiền mặt. Cái này không thành vấn đề. Dương Thiên Long cười một tiếng. Mặt đầy ung dung, đem August đưa đến cửa khách sạn. Đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi. Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới lại trở về khách sạn lễ tân nơi đó. Đem ngày mai nhu cầu nói một lần. Nữ lễ tân rất là sảng khoái đồng ý. Dưới mắt Mogadishu kinh tế rất không khởi sắc. Như vậy hào sảng khách nhân đã rất ít gặp được. Trở lại gian phòng, Dương Thiên Long cũng không có nóng lòng lập tức nghỉ ngơi. Hắn mau đánh mở bản đồ điện tử. Sự chú ý ngay tức thì liền chuyển tới SD cảnh biển biệt thự nơi nào đây. Hắn vận khí rất tốt. Mới vừa đem tầm mắt rời đi đến nói đó thời điểm. Liền phát hiện một người đứng ở SD hàng xóm trong sân. Đây là nam chủ nhân. Dương Thiên Long âm thầm giật mình một cái. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng tập trung sự chú ý quan sát đã qua. Mượn yếu ớt ánh đèn lờ mờ, Dương Thiên Long ngược lại cũng nhìn ra tên này hẳn là ở nghe điện thoại. Nán lại mấy phút sau đó, tên kia cúp điện thoại liền đi thẳng vào bên trong biệt thự. Dương Thiên Long lại vội vàng đem tầm mắt rời đến SD biệt thự cùng một cái khác hàng xóm biệt. Thự nơi đó, tuy nói hai nóc sát nhau biệt thự cũng đèn sáng, nhưng là ước chừng từ hắn thượng đế thị giác là căn bản không cách nào thấy được tình huống cụ thể. Bên trong, dưới mắt có lẽ chỉ có thể dựa vào mãnh điêu thử một lần. Dương Thiên Long lập tức lại đem mãnh điêu cho gọi liền tới đây. Bởi vì những biệt thự này sân nhỏ đều có không thiếu cao lớn cây cọ cây. Vì vậy đối với mãnh điêu mà nói, những cái kia cao lớn cây cọ cây quả thực là một đậu đặt chân chỗ đi. Thông qua ý niệm khống chế mãnh điêu thị giác, rất nhanh, Dương Thiên Long liền đưa ánh mắt nhắm ngay SD bên trong biệt thự. May mắn chính là rèm cửa sổ cũng không có kéo lên. Dương Thiên Long nhìn chăm chăm vừa thấy, không khỏi được thất kinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Đầy mặt hắn không tưởng tượng nổi. Một màn trước mắt để cho hắn hoàn toàn không có đoán được rốt cuộc vậy một khâu xảy ra vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/SONG-NOI-LAI-NOI-TSAP-NIN-80-LAM-GNOI-DAN-MOI-DAY-RA-SƯƠNG-MÜ-DÀY-ĐẠC đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.